chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, không bằng một nữ nhân. Vương Đại Đông mặt đã tăng đỏ bừng, bình thường người có thể đem nội lực vận hành đến 100%, cũng đã là vô cùng nhân vật đáng sợ, hắn lại có thể đem nội lực vận hành đến 12 thành nội lực, lại thêm Mạt Nhật Tang Trung tuyệt kỹ, lúc này mới làm đến hắn nắm giữ đồ thánh tư bản. Nhưng mà, 12 thành nội lực vẫn như cũ không có thể làm cho hắn tránh thoát Suya cánh tay. Cái kia cũng không lớn tay cầm, dường như Như Lai Phật Tổ Ngũ Chỉ Sơn, đem Vương Đại Đông cho hoàn toàn trấn áp lại. Buông tay, không phải vậy ta có thể liền tức giận. Vương Đại Đông phẫn nộ nói, nhưng trong lòng thì bi phẫn vô cùng. Muốn lão tử đường đường địa ngục chi chủ, danh chấn thế giới lính đánh thuê chi vương, thậm chí ngay cả nữ nhân tay đều giãy giụa mà không thoát. Thật mẹ nó mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Suya trên mặt lộ ra một vệt sợ hãi thần sắc, thật buông ra hắn tay. Vương Đại Đông nhất thời cũng như chạy trốn rời khỏi. Sư phụ, sao, làm sao bây giờ? Vương Đại Đông đi, tiểu nữ cảnh trên mặt lại hiện lên một vệt vẻ lo lắng. Không cần phải để ý đến, nàng sẽ không tổn thương người. Đã nữ nhân này là đến cứu vãn thế giới, khẳng định thì sẽ không dễ dàng thương tổn người. Trừ phi là có người trở ngại nàng cứu vãn thế giới kế hoạch. Lưu Đồng hồi tưởng lại trước đó, cái này nữ chiến sĩ giống như thật không có muốn thương tổn ý người nghĩ. Vương Đại Đông đi, nữ chiến sĩ liền theo hắn. Gặp nữ chiến sĩ theo Vương Đại Đông đi, Lưu Đồng nhất thời thở phào, nói tiếng, thu đội, đội trưởng chúng ta cứ như vậy đi. Làm sao cùng truyền thông giải thích? Liền nói đang quay Lôi Thần 3. Cảnh ban đêm như nước, Vương Đại Đông đi ở phía trước, đằng sau theo một cái vác trên lưng lấy thuẫn bài cùng bảo kiếm mặc lấy khải giáp nữ chiến sĩ. Đừng đề cập nhiều quỷ gì. Cái kia, Suya tỷ tỷ, người khác đi theo ta được không? Khác đi theo ta, lại theo ta chết cho ngươi xem. Van cầu ngươi, ngươi đi đi, ta muốn về nhà. Mặc kệ Vương Đại Đông uy hiếp vẫn là dụ dỗ, nữ chiến sĩ đều không nói một lời đi theo phía sau hắn. Tựa như một khối kẹo da trâu một dạng, đi đến Giang Đô bờ sông thời điểm, Vương Đại Đông trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ tà ác. Nhìn về phía Suoya hỏi, Suoya, ngươi nói ta là ngươi vương, có phải hay không ta nói cái gì? Ngươi đều hội nghe, vương, coi như ngươi để Suoya đi chết, Suoya cũng sẽ không do dự. Suoya gật gật đầu, mười phần nghiêm túc nói, Vương Đại Đông gật gật đầu. Sau đó chỉ cuồn cuộn mà chảy Giang Đô bờ sông nói ra. Nhảy đi xuống, Vương Đại Đông đương nhiên sẽ không để Suoya đi chết. Lấy Suoya thực lực, một dòng sông nhỏ là không thể nào chết đuối nàng. Phù phù, rơi xuống nước âm thanh vang lên. Ta dựa vào, Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Vốn là hắn thì muốn thử xem Suoya có phải là thật hay không hội nghe hắn. Lại không nghĩ rằng Suoya liền không chút suy nghĩ, trực tiếp nhảy vào Giang Đô bờ sông. CMN, dạng này cũng tốt, cuối cùng vứt bỏ cái này nữ nhân điên. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ, nhanh như chớp chạy đi. Vì có thể vứt bỏ Suoya, Vương Đại Đông cơ hồ mở đủ hỏa lực. Tốc độ kia còn nhanh hơn xe đua, chỉ là không tới 20 phút. Thì trở lại Đông quận biệt thự, mệt chết lão tử, liền xem như Vương Đại Đông, liên tục chạy 20 mấy cây số, cũng mệt mỏi đến thở hổn hển, hai tay chống lấy thân thể của mình, từng ngụm thở hổn hển. Nhưng mà, chờ hắn ngẩng đầu lên, chỉ gặp nữ chiến sĩ chính an tĩnh đứng ở nơi đó. Một mặt vô tội nhìn lấy hắn, tóc còn ướt sũng. Khải giáp thuẫn bài đều ở nước, vốn là Vương Đại Đông muốn chửi mắng Suoya một trận, nhưng nhìn đến Suya cái kia bộ dáng chật vật, nhất thời mở không miệng. Người ta vì hắn liền bờ sông đều có thể nhảy, hắn cái nào có ý tốt mở miệng a? Nhưng hắn cũng không thể đem Suya mang về đi. Hiện tại trong biệt thự trừ cọp cái còn có tiểu ma nữ. Gặp hắn mang về nữ nhân, còn không phải đem hắn ra cho đào a? Có thể cái này nữ chiến sĩ rõ ràng thì cùng khối thuốc cao da chó một dạng. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Tính toán, lúc này nữ lão tổng cùng tiểu ma nữ cần phải đều đã ngủ. Buổi tối trước tiên đem nàng mang về, ngày mai lại nghĩ biện pháp đi. Vương Đại Đông thở dài, cuối cùng đành phải mang theo Suoya về nhà. Về đến nhà, Vương Đại Đông rón rén mở cửa, sau đó để Suoya lặng lẽ vào nhà. Nhưng mà vấn đề đến, Suoya một thân sắt thép khải giáp, thì liền giày đều là sắt thép, dẫm mạnh đến trên sàn nhà, liền sẽ phát ra bang bang thanh âm. Không có cách, Vương Đại Đông đành phải đem Suoya cho ôm. Ôm lấy Suoya thì cùng ôm lấy một khối sắt một dạng, một điểm thoải mái cảm giác đều không có. Cũng may Lâm Thi Nghiên ở biệt thự rất lớn, tuy nhiên chỉ có một tầng, nhưng lại có 5 cái gian phòng. Đẩy ra lớn nhất nơi hẻo lánh gian phòng, bật đèn, để Vương Đại Đông cảm giác kinh ngạc là căn phòng này lại bị quét dọn qua, mà lại giường chiếu chuẩn bị xong. Bất quá lại đem phòng của hắn cho an bài tại lớn nhất nơi hẻo lánh. Có ý tứ gì sao? Vương Đại Đông trong lòng có chút khó chịu. Đem Suoya nhẹ nhàng phóng tới mặt đất. Vương Đại Đông cuối cùng thở phào. Ngươi thì đứng ở chỗ này. Không có ta mệnh lệnh không cho phép nhúc nhích. Vương Đại Đông hạ đạt hết mệnh lệnh. Sau đó đi tắm rửa. Hôm nay kịch liệt hoạt động một ngày. Một thân mồ hôi bẩn, bởi vì sợ kinh động nữ lão tổng cùng tiểu ma nữ. Vương Đại Đông động tác rất nhẹ nhàng, cũng tạo thành hắn trọn vẹn tẩy một giờ mới tẩy xong. Chờ hắn trở lại phòng ngủ, phát hiện Suoya còn đứng ở vị trí cũ, liền bàn chân đều không động một cái. Mẹ nó, đây cũng quá nghe lời. Vương Đại Đông lắc đầu, sau đó tự mình nằm tại trên giường. Hắn nằm tại trên giường, Suoya thì đứng tại cạnh giường nhìn lấy hắn. Rốt cục, sau nửa giờ Vương Đại Đông chịu không được. Ngươi đến trên giường ngủ, ta đi ghế sofa. Vương Đại Đông im lặng nói. Vương Đại Đông cũng không có thói quen khiến người ta nhìn lấy hắn ngủ. Hắn cũng không muốn cùng nữ chiến sĩ cùng ngủ. Dù sao, chỉ là nhìn đến cái kia một thân khôi giáp, hắn thì mất đi bất luận cái gì hào hứng. Sáng sớm hôm sau, Vương Đại Đông sớm rời giường. Ngàn vạn không thể để cọp cái cùng tiểu ma nữ nhìn đến Suoya. Làm Vương Đại Đông đi vào phòng ngủ thời điểm, phát hiện Suoya cũng không ở trong phòng. Cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nàng đã đi? Đi cũng tốt, miễn cho đau đầu. Bất quá không biết vì cái gì. Khi biết Suoya không tại thời điểm, Vương Đại Đông tâm lý vậy mà ẩn ẩn có chút thất lạc cảm giác. Tuy nhiên đối Suoya nói tới hắn là một chữ cũng không tin. Nhưng có người đối hắn ra lệnh ngoan ngoãn phục tùng, coi hắn là làm vương cảm giác vẫn là tương đối không tệ. Huống chi đối phương vẫn là cái đại mỹ nữ, mà lại Suoya tồn tại để hắn có một loại tưởng tượng. Cái kia chính là Suoya trong miệng mạnh hơn hắn 100 triệu lần truyền kỳ dũng sĩ. Tê cay sát vách, lão tử cũng là có thể cứu vãn thế giới nhân vật. Tốt a, vẫn là tắm một cái sau đó làm điểm tâm đi. Nếu như truyền kỳ dũng sĩ thật tồn tại, còn có Suoya nói mạnh như vậy, đoán chừng cái kia 7 vị đại ma vương cũng tuyệt đối không phải cái gì tốt đối phó đồ vật. Còn có kia cái gì trung cực ác ma final, không thể nói được một đầu ngón tay đem hắn cho nghiền chết. Tê liệt, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cứu vãn thế giới loại chuyện đó ai nguyện ý ai đi? Kaka vẫn là làm một người tiểu bảo an, không có việc gì tán tỉnh muội tử là được. Phát sinh ngày hôm qua hết thảy,